Ấu niên ký sự bộ, quyển 2 chương 4, góc truyện audio.com, edit, Cecia tiểu thiếu gia, cậu có khách đến tham sương mù tràn ngập trong bồn tắm, trần nhà xây theo kiểu cung điện được chạm trổ hoa văn mẫu đơn chậm rãi mở ra một khe hở, một cái màn hình siêu lớn từ từ hạ xuống. Một giọng nữ duyên dáng phát ra từ máy tính lại vang lên lần nữa. Bác Câm đã mời khách vào phòng khách thiếu gia. Khuỷu tay của Hành Chi Thiên chống tại thành bể, nhìn vào màn hình lớn, ý cười lóe lên trong đôi mắt hắn, hắn đứng dậy tùy tay cầm lấy một cái áo choàng tắm, khoác lên mình, đồng thời thong thả buộc lại dây lưng, suy nghĩ trong chốc lát lại xoay người nhặt lấy một cái áo choàng trắng bé xíu rồi đi vào ngoài. Cánh cửa phòng tắm không tiếng động đóng lại, sương mù lượn lờ phía trên bể tắm, trên màn hình kia đang hiện ra mười mấy cái màn ảnh nhỏ, trong đó màn ảnh lớn nằm ngay chính giữa là hình ảnh của một bé gái trần trùng trục đang lén lút chuồn ra bên ngoài, có vẻ như đang đùa rất vui vẻ. Mỗi chỗ cô nhóc đi qua dưới chân đều lưu những vệt nước ướt sũng, những vết nước này còn kéo dài ra đến tận phòng khách. À, cô bé này từ đâu đến đây? Một thanh âm trong trẻo ôn hòa đột ngột vang lên, dã cục cưng ngẩng đầu, nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mắt, mái tóc ánh lên thứ sắc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, một bên tai còn mang một đinh tai màu đỏ rất diễm lệ, nụ cười của hắn rực rỡ đến chói mắt. Dã cục cưng hoàn toàn ngây dại, thân hình nhỏ bé ưỡn lên thẳng tắp ngơ ngác đứng ở đấy, nhìn vị thiếu niên tuấn mỹ trước mắt mà ngây ngẩn cả người. Su, tiểu thiếu niên tuấn mỹ cúi đầu nhìn dã cục cưng cả người ướt sũng, nước nhỏ giọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, hất đầu về phía phòng khách gọi. Lấy một cái khăn mặt lại đây. Hắn ngồi xuống, cúi đầu một tay ôm lấy chân, một tay nhẹ nhàng đâm đâm vào người dã cục cưng. Vừa mới tắm xong sao? Như thế nào lại không lau mình, mặc quần lót vào rồi mới đi ra ngoài? Em gái nhỏ em là ai, tên gì, cùng với Hành Chi Thiên là thế nào quan hệ? Đúng rồi, em có lạnh không, hát một bài cho anh nghe đi. Người này dung tích phổi cũng quá là lớn đi. Đúng rồi, dã cục cưng, có lạnh không cùng với hát một bài cho ngươi nghe thì có cái gì quan hệ hả? Vị tiểu ca ca tuấn mỹ này thật đúng là. Dã cục cưng nhìn nụ cười như ánh mặt trời chói lọi của hắn, ác hàn, hất mặt qua một bên, khinh thường nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một lúc, kế tiếp thay thành một vẻ mặt rất là đáng thương. Người ta bị bắt cóc. Tiểu thiếu niên tuấn mỹ ngây ra như phỗng, dã cục cưng túm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng lôi kéo. Bị bắt cóc, không phải không mặc quần áo mà không có quần áo mặc. Anh ơi, em ở tại hát phố BL đường 3P nhà. Nấc cột, tiểu thiếu niên tuấn mỹ hoàn toàn á khẩu. Một cái áo choàng nhỏ mềm mại, ấm áp và thơm ngát bất thình lình trùm lên đầu của dã cục cưng, cô nhóc kia tay chân luống cuống, bận bịu kéo cái áo xuống, một cánh tay nhỏ mũm mĩm còn không quên thò ra túm chặt lấy áo của tiểu ca ca tuấn mỹ kia. Mang em, về nhà. Tiểu thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng bị dã cục cưng túm chặt, thân hình hắn lảo đảo nhắm thẳng phía trước ngã sấp xuống, ánh mắt dại ra nhìn dã cục cưng ở phía sau, không biết nên làm thế nào cho phải. Nói bậy cái gì, nên phạt, thanh âm tức giận lại có chút buồn cười vang lên. Dã cục cưng chỉ cảm thấy cả người nhẹ hẫng, cô nhóc kia hét lớn lên một tiếng, đã bị cái kẻ đang ôm phía sau trừng phạt hung hăng trà sát một chút mái tóc đang ướt sũng của nhóc. Góc truyện audio.com. Chi Nhược, em lại không ngoan nữa rồi, tắm cũng không tắm xong liền chạy ra ngoài. Chi Thiên, dã cục cưng sợ hãi gọi to, hai cánh tay ngắn ngủn duỗi ra muốn ôm, bất quá là muốn tiểu thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng ôm. Ôm một cái, hơi sợ. Sợ, Hành Chi Thiên, cô nhóc này từ nơi nào đến, là ngươi nuôi sao? Tiểu thiếu niên tóc vàng ngoác miệng cười đến thoải mái, đột nhiên nhìn tới cái kẻ trước mắt đang cầu thả phủ tấm áo choàng lên vai cho cô nhóc. Thiếu niên toàn bộ lời nói dường như bị mắc nghẹn, tay run rẩy chỉ vào dã cục cưng, rồi lại chỉ về phía Hành Chi Thiên, vẻ mặt khiếp hãi. Ngươi, các ngươi cùng nhau tắm, có cái gì không đúng sao, Hành Chi Nhược là em gái của ta. Hành Chi Thiên ôm dã cục cưng, thẳng hướng phòng khách, không thèm để ý tới thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng đang bị đờ ra kia. Hành Chi Thiên nhìn lướt qua Su đang cầm một cái khăn lông thật lớn. Dã cục cưng ghé vào trên vai Hành Chi Thiên, nhìn Su, mở thật to hai mắt. Này, chẳng phải là thầy dạy tiếng Anh khoái khiêu vũ. Hành thiếu gia, Su cung kính cúi chào. Su, ngươi nói mặt trời có phải mọc lên từ phía tây rồi hay không? Hành Chi Thiên cư nhiên lại cùng ngâm mình tắm rửa với một người ở trong ao, hắn bị bệnh nghiện sạch sẽ liền ngay cả ta cũng được đụng được vào một ngón tay của hắn. Kỳ Tú Minh thiếu gia, cô ấy chính là cô em gái thân sinh mà Hành thiếu gia luôn tìm kiếm. À, quả thật là em gái của hắn. Ta phải nhìn xem, Kỳ Tú Minh rõ ràng rất kích động, đôi mắt xinh đẹp giống như mắt mèo híp lại, ghé sát người vào Hành Chi Thiên, tinh tế đánh giá dã cục cưng đang nằm trong lòng hắn. Cô nhóc này cùng với ảnh chụp mà ngươi lúc nào cũng bày trong phòng có chút giống nha. Ngoan ngoãn, thật đáng yêu. Nói xong, hắn duỗi tay định sờ vào mặt của dã cục cưng. Qua tay của hắn láng mượt trắng nõn như bạch ngọc, ngón tay thon dài hữu lực. Tiểu ca ca tuấn mỹ, sờ sờ sờ. Cecia, bản tính sắc lang vẫn không bỏ, thấy đẹp trai là lại muốn sờ a. Ta cũng muốn sờ, dã cục cưng ngửa đầu, híp mắt lại, nhu thuận để cho hắn vuốt thoải mái thoải mái. Pia, chát một tiếng, dã cục cưng bị thanh âm vang lên bất thình lình, sợ tới mức kinh hoàng mở choàng mắt. Kỳ Tú Minh cúi đầu xoa xoa mờ u bàn tay bị đánh sưng đỏ, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất. Làm gì dữ vậy, chỉ sờ có một chút, hắn bày ra một vẻ mặt nghiêm túc thở dài một hơi. Về sau cách em gái ta xa một chút, rồi, hắn ngồi xổm xuống, nhẫn nhục mặt đối mặt với dã cục cưng đang ở trong lòng của Hành Chi Thiên. Em gái nhỏ, nhớ kỹ anh gọi là Kỳ Tú Minh. Hắn liếc xéo Hành Chi Thiên một cái, rồi quay lại nói với dã cục cưng. Hắn nếu khi dễ em, đừng ngại cứ chạy tới chỗ anh sẽ nuôi em. Hắn nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, chiếc bông tai trên tai hắn lóe lên thứ ánh sáng đỏ rực như lửa, khóe miệng căng ra cười rất vui vẻ. Lời ngươi nói quá dư thừa đó, Hành Chi Thiên hừ lạnh một tiếng, kiễng chân ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng, dã cục cưng tỉnh tỉnh mê mê tựa vào người hắn, nhìn ngó xem xét Chi Thiên rồi lại nhìn sang Kỳ Tú Minh cúi đầu chơi đùa với ngón tay út của mình. Hành Chi Thiên nhón lấy một miếng bánh ngọt được làm rất đẹp mắt đặt trên bàn trà, đút vào miệng của dã cục cưng, cũng không ngẩng đầu lên, hướng Su nói. Ta đã tìm em ấy rất nhiều năm, nếu không nhờ ngươi, ta sợ là hai anh em chúng ta cũng không thể gặp lại nhau, Su cảm ơn ngươi. Gocchuyenaudio.com, đây là điều tôi phải làm, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi liền cảm thấy rất quen mắt. Dậy vài lần, tôi càng lúc càng cảm thấy giống, đặc biệt vết sẹo trên trán cô ấy. Su dừng lại, rồi không nói tiếp nữa. Vết sẹo, trên mặt của cô nhóc kia làm gì có thứ đó. Kỳ Tú Minh khép lại đôi đồng tử giống như mắt mèo tìm một miếng khô mực nhón lấy cười tùm tìm bỏ vào trong miệng. Kỳ Tú Minh thiếu gia, bởi vì ngài bị cận thị rất nặng à, Su cố nhịn cười hớp một ngụm trà. Hai người bắt đầu cãi nhau, đấu võ mồm. Hành Chi Thiên, vén mái tóc ngắn đã muốn khô của dã cục cưng lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán trơn bóng của cô bé. Dã cục cưng ngửa đầu tò mò nhìn lại hắn, miệng còn ngậm một miếng bánh sô-cô-la, nguyên cả cái cằm đều dính đầy dầu, sữa và vụn bánh. Trên trán của cô bé, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không thấy một vết sẹo bé tí màu trắng đã phai nhạt. Thực sự xin lỗi, Chi Nhược, ngón tay hắn khẽ lướt qua vết sẹo đã mờ đi, đầu ngón tay khẽ run. Về sau ca ca sẽ không thương tổn đến em nữa. Khuôn mặt của Hành Chi Thiên ánh lên vẻ bi thương, gắt gao ôm chặt lấy cô nhóc trong lòng. Cái áo choàng trắng sạch sẽ thơm mát bị khuôn mặt lấm lem cùng với bàn tay dơ hầy của cô nhóc chà cho đen thùi, mà hắn cũng hoàn toàn không hay biết, dã cục cưng đang chôn trong lòng của hắn, đôi mắt nhấp nháy, lóe sáng giống như tên trộm. 3 giờ sau, Hành Chi Thiên, ta nói nè, Kỳ Tú Minh cân nhắc lựa chọn từ ngữ, thần bí ái muội nói. Em gái ngươi có phải coi trọng ta rồi hay không? Như thế nào nãy giờ cứ nhìn cả hai chúng ta? Chấm, mồ hôi lạnh, ngươi cũng biết nói là nhìn cả hai chúng ta, như thế nào mà ngươi lại dám xác định là cô nhóc coi trọng ngươi? Hành Chi Thiên ôm lấy dã cục cưng, cẩn thận đút cho cô bé ăn bánh donut, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ, sao lại thế này? Từ lúc tắm xong cho tới bây giờ, nhóc này miệng cũng chưa bao giờ ngừng ăn, sẽ không ăn tới mức đau bụng đi cô bé ở nhà kia hay là không được cho ăn no? Tay hắn cầm miếng bánh ngọt đút vào miệng của dã cục cưng, chỉ cần định di sang hướng khác một chút, cái răng cửa bé xíu của dã cục cưng sẽ lập tức chỉnh tề liều chết cạp lấy ngón tay của hắn, khí lực này, quyết tâm này. Chắc chắn là ôm quyết tâm liều chết ăn cho tới hơi thở cuối cùng mà. Khả quỷ dị chính là, dã cục cưng ăn thì cứ ăn, đôi con ngươi trong vắt như sóng nước mùa thu kia vẫn cứ đảo qua đảo lại giữa hai bọn họ. Rét lạnh, Hành Chi Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lên, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Chi Nhược, em đang nhìn cái gì? Dã cục cưng giãy bàn tay của Hành Chi Thiên ra, duỗi hai cánh tay nhỏ, kiễng chân lên, không ngừng ra hiệu muốn Kỳ Tú Minh ôm. Ôm, ôm một cái, Kỳ Tú Minh cực kỳ hưng phấn, a hát một tiếng, sung sướng ôm lấy dã cục cưng. Ta đã nói mà, em gái ngươi là coi trọng ta. Hắn đưa tay lên điểm nhẹ một chút vào chóp mũi của dã cục cưng. Nói đi, là thích anh đúng không? Dã cục cưng ngây ngô nói. Thế, Kỳ Tú Minh tà nghễ liếc xéo Hành Chi Thiên một cái, càng thêm vênh váo đắc ý, ôm dã cục cưng càng chặt, tiếp tục hỏi. Em thích cái gì ở anh? Dã cục cưng hơ hơ tay nhỏ, vui vẻ ôm cổ hắn, thanh âm du dương trầm bổng, nghiêm trang nói. Bởi vì anh với Chi Thiên rất xứng đôi, anh sẽ gả vào nhà này sao? Ca ca anh là công hay là thụ vậy? Kỳ Tú Minh cả người run rẩy, hoàn toàn bị thạch đá. Hành Chi Thiên khóe miệng nhếch lên, giờ cười giờ khóc. Cha lớn, em xem đi, ngày thường làm mẹ như thế nào dạy cho cục cưng, bị em làm hỏng mất rồi. Góc chuyện audio.com, cha nhỏ vẻ mặt xúc động, người không biết, vấn đề này ta đã bị bảo bối nhà chúng ta hỏi vô số lần rồi, dạy thế nào như thế nào mà dạy hả? Dã Cố Dai một bên uống trà, ngồi xem kịch vui, rất tốt, rất tốt. Ta lại cảm thấy rất tốt, bé con này, về sau sẽ không bị khi dễ, thật tốt, Cách Chương.